Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 197 không rời đi quá. Bối Kha Mạc chạy mau vài bước, giơ ra bàn tay, một chưởng đem người phách ngất đi, tới cá nhân, đem người mang về đi, Hảo Hảo nhìn một chút, thật sự không được, liền lại tìm một người bạn gái cho nàng, cũng hoặc là dẫn hắn đi xem bác sĩ tâm lý. Trường kỳ như vậy đi xuống, khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Chu Ngân thúc thúc, trợn mắt há hốc mồm, từ Bối Kha Mạc trong tay, đem Chu Ngân nhận lấy. Đường Vũ Đường hợp nhau vờ, vấn đề không sai biệt lắm chúng ta hỏi xong, có chuyện gì chúng ta sẽ lại tìm các ngươi. Dương Dương cha mẹ cũng bị tặng trở về phía trước, vẫn luôn lôi kéo bọn họ tay, hy vọng cảnh sát có thể hỗ trợ, tìm được giết chết bọn họ nữ nhi hung thủ. Cục cảnh sát bên trong, mọi người lại bắt đầu phản bác kiến nghị kiện, tiến hành trải vuốt cùng phân tích, bị độc chết tân nương, nổi điên tân lang, cùng với một hồi, mọi người chứng kiến minh hôn, án này là Bối Kha Mạc từng ấy năm tới nay, nhìn thấy nhất không thể tưởng tượng án tử. Đương nhiên án này không thể tưởng tượng, không ở với người chết, cũng không ở với hung thủ, mà là ở chỗ tồn tại. Người chết Dương Dương trượng phu Chu Ngân, trượng phu phải đối người chết, tiến hành một hồi minh hôn, cái này làm tra án nhân viên cảm thấy quá buồn cười. Bất quá thật nhiều nữ cảnh, đều có thể đủ lý giải loại này tâm tình, các nàng nhất khát vọng, cũng là được đến một cái. Như thế si tâm trượng phu, đối với án này, nữ cảnh sát đều cảm thấy phi thường tiếc hận. Thật nhiều nữ cảnh, ở từ hiện trường vụ án trở về lúc sau, nhìn tân nương thi thể, trực tiếp khóc ra tới. Toàn bộ cục cảnh sát, không biết vì cái gì, đột nhiên như vậy trầm trọng cùng bi thống. Đường Vũ Đường khóe miệng run rẩy, nhìn này đó nữ cảnh đa sầu đa cảm ơn y. Đường Vũ Đường vỗ vỗ tay. Hảo, chúng ta nơi này cũng không phải là nhà tang lễ, đại gia hẳn là làm gì, liền làm điểm cái gì, nhân gia đã chết thê tử, không phải các ngươi đã chết, cũng không phải các ngươi thê tử đã chết, đều cho ta trấn tĩnh một chút. Mấy cái nữ cảnh thút tha thút thít nức nở, ngồi ở trước máy tính mặt, bắt đầu điều tra những cái đó khách nhân quá vãng. Tiểu Vương cùng Lục Tiểu Vũ, giống nhau là ở đình thi gian. Giải phẫu thi thể, Lục Tiểu Vũ thở dài, nhìn cái này ăn mặc áo cưới, vô cùng mỹ lệ nữ nhân, đều nói nữ nhân tại đây cả đời chung, xinh đẹp nhất thời điểm, chính là đương tân nương kia một khắc, chính là nữ nhân này, cũng là tại đây một khắc, tử vong, không có gì so này càng thêm bi thảm, cũng không có gì so này càng thêm đáng tiếc. Dương Dương là cái người mẫu, dáng người thật dài thân mật, khí chất nhân duyên đều phi thường hảo. Như vậy một cái, cùng hoàn mỹ dựa sát nữ nhân, có thể là thượng đế ghen ghét nàng, mới làm nàng ở ngay lúc này tử vong. Tiểu Vương nhìn thoáng qua Lục Tiểu Vũ. Được rồi, ta biết thực đáng tiếc, ta giải phẫu mỗi một khối thi thể đều thực đáng tiếc. Lục Tiểu Vũ biện giải. Chính là cái này, là thật sự quá đáng tiếc. Tiểu Vương thật cẩn thận, đem áo cưới cởi ra. Hắn lại làm sao không phải cho là như vậy, chính là đây là hắn công tác, hắn chính là muốn cho Dương Dương nói cho mọi người, rốt cuộc ai là giết chết nàng hung thủ. Tiểu Vương có thể làm, đơn giản chính là giúp đỡ Dương Dương, tìm được chân tướng mà thôi. Lục Tiểu Vũ từ bỏ giống nhau, đem dao phẫu thuật, đưa cho bên cạnh Tiểu Vương. Tiểu Vương đao từ làn da hoa hạ, mà lúc này, bên ngoài vài người lại là dị thường bình tĩnh phân tích cái này án tử tình huống. Chu Văn cho rằng hạ độc loại chuyện này hẳn là một nữ nhân làm được. Đối với cái này cách nói, Tôn Sách cũng là phi thường tán đồng. Tôn Sách cảm thấy án này hẳn là bởi vì ghen ghét, rất có thể là một cái thích Chu Ngân nữ nhân đối Dương Dương một loại trả thù, chính là người này không nghĩ tới Chu Ngân đối Dương Dương cảm tình như thế sâu, bởi vì nàng ở khách nhân danh sách thượng, cho nên liền tính là biến mất, cũng căn bản sẽ không có người để ý. Đường Vũ Đường cảm thấy, có lẽ cũng có thể là một người nam nhân, một cái thích dương dương nam nhân. Trên thế giới thống khổ nhất sự tình bên trong, cầu mà không được, đối với nam nhân kích thích tuyệt đối là không nhỏ. Cho nên Đường Vũ Đường cho rằng, rất có thể lần này án tử, là một cái thích dương dương nam nhân, một tay kế hoạch, mà người nam nhân này, rất có thể là dương dương một cái, đặc biệt tốt bằng hữu, đầu độc loại chuyện này, có cái 5 phút đồng hồ là có thể đủ hoàn thành. Cũng không cần lâu lắm thời gian, người nam nhân này hoàn toàn có thể, lấy cớ thượng WC hoặc là cái gì mặt khác lý do. Rời đi lễ đường, sau đó trực tiếp đi tìm Dương Dương, ở Dương Dương đồ ăn hoặc là trong nước đầu độc, đương nhiên còn muốn phối hợp, một cái kinh thiên đồ vật tin tức, tỉ như thông báo gì đó, làm Dương Dương cảm thấy khẩn trương, liền sẽ sinh ra uống nước cùng ăn cái gì sao sao. Ba người suy đoán cùng phân tích, đều phi thường có đạo lý, bất quá Bối Kha Mạc vẫn là cảm thấy. Hung thủ hẳn là vẫn luôn đều không có rời đi quá. Đến nỗi cái này hung thủ, có phải hay không một cái, thích tân lang, hoặc là tân nương nam nhân hoặc là nữ nhân, này liền tạm thời không được biết rồi. Duy nhất có thể khẳng định chính là, hung thủ nhất định là có mục đích, ai đều không trở về không hề mục đích, mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm, đối một cái sắp kết hôn tân nương động thủ. Một khi tân nương kêu cứu, hoặc là hắn tính toán sai lầm, hậu quả chính là kế hoạch của hắn thất bại. Bối Kha Mạc cúi đầu tự hỏi thật lâu, hiện trường dấu vết xem, xác thật là tương đối quen thuộc nhân tài đối. Tân nương ngã xuống trạng thái, cũng không phải cầu cứu trạng thái. Nói cách khác, lúc ấy tân nương chết đi thời điểm, người này là tận mắt nhìn thấy đến, người này hạ độc cấp tân nương. Nhìn tân nương ở chính mình trước mặt độc phát thân vong. Cho nên lúc ấy, tân nương phản ứng đầu tiên, là hướng về cái kia tiến vào người cầu cứu. Chính là người kia, lại đỡ tân nương rời đi ghế dựa, đem tân nương đặt ở trên mặt đất. Này liên tiếp động tác, đã cũng đủ tân nương, nuốt xuống cuối cùng một hơi. Bối Kha Mạc như vậy phân tích, cũng là có chính mình đạo lý. Bất luận kẻ nào trúng độc lúc sau. Phản ứng đầu tiên, hẳn là chính là dãy rủa, sau đó hướng ra phía ngoài mặt người cầu cứu, nếu là bên người có người ở. Phản ứng đầu tiên, người kia nên đem độc phát người cấp tiếp được, cho nên ở bàn trang điểm thượng, tân nương dãy rủa cũng không phải thực rõ ràng. Hơn nữa, nếu là một người ở trong phòng, dương dương độc phát thời điểm, trên cơ bản đã không đứng lên nổi, ngay lúc đó dương dương. Nếu muốn cầu cứu, hẳn là sẽ hướng ra phía ngoài mặt bò đi, thi thể trạng thái, hẳn là mặt chiều hạ, căn cứ phù dâu cách nói. Lúc ban đầu nhìn đến Dương Dương thời điểm, Dương Dương là ngưỡng mặt nằm trên mặt đất, người này giống như liền ở bọn họ trước mắt, chính là lại giống như căn bản tìm không thấy. Án tử là càng ngày càng có ý tứ. Kha Mạc, ăn một chút gì đi, giữa trưa vẫn luôn ở tra án. Cũng không có thời gian ăn cơm ni, Tôn Sách buồn cười. Đẩy đẩy Đường Vũ Đường đặt ở Bối Kha Mạc trước mặt cơm hộp. Chính là a, mau ăn chút đi, nói cách khác, người bảo mẫu vị hôn phu, khẳng định sẽ cảm thấy, là chúng ta ở ngược đãi ngươi, Bối Kha Mạc đánh cái ngáp. Mấy ngày nay ăn ngon ngủ ngon, đột nhiên một tập trung trải qua còn có chút không thói quen a, Đường Vũ Đường mắt trợn trắng. Ngươi thôi đi, ta chính là quá hiểu biết ngươi, có trong chốc lát ngươi là có thể điều tiết lại đây. Lần trước Quảng Ngọc Lan sự kiện, ta chính là không có nhìn đến, ngươi có bất luận cái gì không thói quen địa phương, kia vẫn là ngươi đã 3 năm, đều không có chạm qua án tử nghỉ ngơi trong lúc, lần này án tử, ngươi hẳn là sẽ cảm thấy rất có ý tứ đi, đôi mắt của ngươi sáng lấp lánh. Còn nói cái gì không thói quen a, Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Cũng không tính toán phủ nhận, án này, xác thật là có điểm ý tứ, Tôn Sách lấy lại đây. Bọn họ sau lại bổ thượng hiện trường ảnh chụp, Kha Mạc, ngươi cảm thấy, hẳn là cái dạng gì một người. Bối Kha Mạc lắc lắc đầu, ta nói có ý tứ, không phải án tử, mà là án tử xuất hiện người. Chu Văn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách. Nàng là cảm thấy, người chết trượng phu Chu Ngân rất có ý tứ, Tôn Sách khóe miệng trừ trừ. Chu Ngân địa phương nào có ý tứ? Ta là cảm thấy người này tư tưởng, ta hoàn toàn không thể lý giải mà thôi. Đào cũng không có cảm thấy, người này có cái gì đáng giá mọi người chú ý địa phương, Bối Kha mặc ngón tay. Gõ trước mặt bàn, chính là minh hôn loại này điên cuồng ý tưởng, thật sự không có ý nghĩa sao? Đường Vũ Đường trước mắt sáng ngời, ý của ngươi là, Dương Dương hẳn là Chu Ngân giết chết, hắn sở dĩ biểu hiện ra như vậy điên cuồng hành động. Chính là vì che giấu chính mình hành vi phạm tội. Bối Kha mặc nhìn Đường Vũ Đường, phát ra từ nội tâm vì hắn vỗ tay. Sức tưởng tượng của ngươi thật sự không tồi. Tất cả mọi người nói bọn họ cảm tình thực hảo. Ngươi có cái gì căn cứ? Đến ra cái này suy đoán đâu? Ta đương nhiên không phải ý tứ này. Ta chỉ là nói, cái này minh hôn, thoạt nhìn là một loại chấp niệm. Trên thực tế khả năng không phải, Chu Văn cũng là gãi gãi đầu. Bối Kha mặc lời nói, không khỏi quá mức mịt mờ, một chút nàng đều nghe không hiểu, Tôn Sách sốt ruột lôi kéo, lúc này thế nhưng tính toán ăn cơm Bối Kha mặc, người rốt cuộc là có ý tứ gì, nhanh lên nói a. Đường Vũ Đường cũng tò mò ngồi xuống. Chính là a, người suy đoán là cái gì gọi là không phải ngẫu nhiên a, tất cả mọi người cảm thấy, Bối Kha mặc lời nói có ẩn ý. Chính là khiến cho người tưởng không rõ. Bối Kha mặc nhìn quét liếc mắt một cái. Tò mò mọi người, kỳ thật nói cũng đơn giản. Minh hôn loại này ý tưởng, liền tính là lúc ấy Chu Ngân, bi thống vạn phần, hẳn là cũng sẽ không tồn tại mới là. Khẳng định là có người, cùng Chu Ngân nói chút cái gì. Làm minh hôn là một loại tất nhiên, hơn nữa người này. Nhất định cũng tới nơi này tham gia hôn lễ. Hẳn là chính là giết chết Dương Dương hung thủ. Chu Văn không hiểu gõ mặt bàn. Chính là người này, làm như vậy là vì cái gì a? Ít nhất Chu Văn không thể lý giải. Loại này ý tưởng rốt cuộc là bởi vì cái gì? Mục đích lại là cái gì? Tôn Sách gãi gãi đầu. Chính là a, làm như vậy, đối hắn có chỗ tốt gì sao? Ý của ngươi là, giết chết Dương Dương người. Cùng Dương Dương còn có Chu Ngân. Cũng không có cái gì cảm tình gút mắt, cũng chỉ là đơn thuần muốn giết người mà thôi. Đường Vũ Đường tạch một tiếng, từ chính mình vị trí thượng đứng lên, có thể hay không là cái gì liên hoàn sát thủ a? Chu Văn hừ một tiếng, quản hắn là cái gì? Chúng ta mục đích, chính là đem người bắt được mà thôi, Tôn Sách nhìn kia trương. Nằm ở mỹ lệ ghế dài thượng Dương Dương ảnh chụp, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thật không biết là cái gì biến thái liên hoàn sát thủ. Trên đỉnh loại này hạnh phúc người, Chu Văn nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Theo ta được biết, liên hoàn sát thủ chọn người trên, có một đại bộ phận đều là phi thường hạnh phúc, bởi vì những người đó hạnh phúc, bọn họ mới có thể càng thêm hy vọng, những người đó chết đi, Đường Vũ Đường tự hỏi một chút. Còn muốn hỏi chút cái gì? Bối Kha mặc điện thoại. Lại ở ngay lúc này vang lên tới, tiểu mạc, ngươi ở địa phương nào đâu? Thoạt nhìn mẹ làm ngươi tức giận đến không nhẹ a, vốn dĩ kiều phản âm là nói. Chính mình muốn giữa trưa trở về ăn cơm ni chính là bởi vì công ty sự tình. Kiều phản âm vãn đi trở về trong chốc lát, kết quả một hồi về đến nhà, liền thấy được thở phì phì Bạch Văn Tĩnh. Bạch Văn Tĩnh khởi cũng không ăn cơm. Vẫn luôn ở oán trách Bối Nhạc, dạy dỗ ra tới như vậy một cái nữ nhi, thậm chí nói không nhận Bối Kha Mạc, làm Bối Kha Mạc chính mình tự sinh tự diệt. Kiều Phản Âm nghe được không hiểu ra sao, cũng không hảo dò hỏi, đành phải cấp Bối Kha Mạc gọi điện thoại. Bối Kha Mạc ngay từ đầu rõ ràng nói, làm hắn về nhà ăn cơm, chính là Bối Kha Mạc người lại không thấy, ta ở trong cục, có án tử đã xảy ra. Mụ mụ không nghĩ làm ta lại đây, Kiều Phản Âm cười ra tới. Ta còn tưởng rằng nhiều nghiêm trọng sự tình đâu. Mẹ là cảm thấy ngươi muốn kết hôn, không thể đi thôi, Bối Kha Mạc bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ta muốn kết hôn, chính là ta lại không phải 7-80 tuổi. Ta chính mình biết, chuyện gì hẳn là phải làm, cái gì không nên phải làm money ta cũng có ta chính mình yêu thích à. Huống hồ án này xác thật là rất có ý tứ, Kiều Phạn Âm ngữ khí ôn hòa. Ngươi muốn làm cái gì? Liền làm cái đó hảo, mụ mụ bên kia. Ta tới nói là được, ngươi an tâm ứng đối án tử đi. Bất quá có một chút, không thể quên ăn cơm đi, Bối Kha Mạc cũng cười. Đã biết, ta vị hôn phu bảo mẫu, vậy ngươi buổi tối nhớ rõ sớm một chút trở về. Ta cho ngươi hầm điểm đồ vật bổ bổ. Rốt cuộc lại phải dùng đầu óc, Bối Kha Mạc cười đến càng thêm ngọt ngào. Ngươi cảm thấy hảo là đến nơi, đừng làm cho ta ăn đi bất động liền hảo. Mụ mụ bên kia, ngươi liền tốn nhiều lo lắng đi, ta cũng thật là không có cách nào. Rốt cuộc tư tưởng chênh lệch, thật sự là không nhỏ a. Chu Văn Kinh Tùng, nhìn Bối Kha Mạc khóe miệng, lộ ra ngọt ngào tươi cười. Nàng thật sự là không thể tưởng tượng. Bối Kha Mạc có một ngày, lộ ra như vậy biểu tình tới. Lúc này Bối Kha Mạc, nghiễm nhiên là một cái lâm vào luyến ái tiểu nữ hài. Người như vậy, thế nhưng vẫn là không thể lý giải. Chu Văn cách làm, xác thật cũng là thực không thể tưởng tượng. Tôn Sách là hoàn toàn không phân tách. Kiều Phạn Âm cách là money Bối Kha Mạc đã là một cái 20 đối đại nhân. Căn bản là không cần, như vậy quan tâm đi. Ngay từ đầu Bối Kha Mạc cũng cảm thấy không kiên nhẫn không thói quen. Bất quá hiện tại, thế nhưng đã chậm rãi tiếp nhận rồi. Đường Vũ Đường nhìn như vậy Bối Kha Mạc, ái là cảm thấy rất là không thói quen. Chính là lại rất cao hứng. Bối Kha Mạc có thể có như vậy chuyển biến. Đối với Bối Kha Mạc chính mình tới nói, là một chuyện tốt. Tôn Sách dùng bả vai, đụng phải một chút bên người Chu Văn. Ngươi về sau cũng tìm cái như vậy đi, Chu Văn lắc lắc đầu. Ta cảm thấy thật là đáng sợ. Ngươi xem nàng đều không giống như là chính mình. Ta là không thể tưởng tượng, ta yêu đương lúc sau, sẽ biến thành bộ dáng gì. Hơn nữa, như vậy nam nhân, tuyệt đối là khả ngộ bất khả cầu, Bối Kha Mạc sửa sang lại một chút. Hiện trường vụ án phát hiện đồ vật, này mấy cái chai. Còn không có làm kiểm nghiệm đi. Ta đi kiểm nghiệm, vẫn luôn cố nói chuyện phiếm. Đều quên mất đứng đắn sự, Đường Vũ Đường nhìn trên bàn đồ vật. Ta cũng cùng nhau qua đi. Mấy thứ này ngươi một người lộng không xong. Hết chương.